Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 593, này đáng chết cầm thú. Chương 593, này đáng chết cầm thú. Người là ích kỷ. Người đều là trước có ích kỷ. Là ích kỷ mới sinh ra vô tư. Nếu muốn hỏi Thiên Nhận Tuyết muốn nhất phục sinh người, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là nguyên tắc giữa chính mình tao ngộ. Nếu như là Gia Gia vì chính mình thành thần mà hiến tế lời nói, nàng muốn nhất phục sinh liền là đem chính mình Gia Gia Thiên Đạo Lưu phục sinh. Nhưng là nếu như tại quyết chiến lúc sau, mẫu thân vì chính mình buông xuống tư thái hướng Đường Tam cầu tình, lưu lại chính mình một đầu mạng sống cơ hội lời nói, nàng muốn làm nhất là đem mẫu thân phục sinh ra tới. Nhưng là kia quyển sách giữa hết thảy đều không có phát sinh. Nếu muốn hỏi Thiên Nhận Tuyết muốn nhất phục sinh là ai, Thiên Nhận Tuyết cẩn thận suy nghĩ một hồi nhi, lập tức nghĩ đến chính mình đã từng ấn tượng giữa cái kia cao lớn vĩ ngạn phụ thân. Mặc dù nói, tại hiểu rõ mẫu thân tao ngộ lúc sau, phụ thân hình tượng tại Thiên Nhận Tuyết ấn tượng giữa đã sụp đổ. Nhưng là hắn dù sao cũng là chính mình phụ thân. Nếu như hết thảy còn có đường lùi lời nói, nào có hài tử không hy vọng cha mẹ hòa giải đâu. Thiên Nhận Tuyết biết, này không có khả năng. Nàng nói, mụ mụ, ta cũng không có muốn phục sinh người. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta biết, kỳ thật ngươi muốn nhất phục sinh là Thiên Tầm Tật đúng không? Không, không là, mụ mụ, ta không có. Thiên Nhận Tuyết liền vội vàng lắc đầu, thề thốt phủ nhận nói. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi không tiện lừa gạt chính mình. Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi, ba ba cùng mụ mụ, cái nào đối ngươi càng quan trọng một ít đâu? Thiên Nhận Tuyết gắt gao ôm Bỉ Bỉ Đông, đem đầu chôn ở Bỉ Bỉ Đông mang bên trong, ngửi mụ mụ trên người hương khí, hạnh phúc nói, đương nhiên là mụ mụ đối ta càng quan trọng một ít à. Bỉ Bỉ Đông nghe được này câu nói, lập tức tâm tình vui vẻ vô cùng. Tuyết Nhi quả nhiên không bạch đau a. Nếu như tạp bên trong Thiên Tầm Tật nghe được này câu nói, nhất định tại chỗ chửi mẹ. Bất quá Thiên Tầm Tật không có triệu hoán đi ra, hắn không tính thật phục sinh, cũng nghe không được Thiên Nhận Tuyết này câu nói. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết mới lưu luyến không rời rời đi mẫu thân ôm ấp, nghi ngờ hỏi, mụ mụ, người hỏi ta này cái vấn đề làm cái gì đâu? Bỉ Bỉ Đông lúc này tay bên trong hơn một chương tạp, nàng đem này chương mở đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi tiếp nhận này tấm thẻ lúc sau nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt, này không là chính mình phụ thân Thiên Tầm Tật sao? Mụ mụ, này là... Thiên Nhận Tuyết không hiểu hỏi, nên nói là may mắn đâu, còn là bất hạnh đâu. Ta trận thứ nhất khảo hạch thu hoạch đến phục sinh cơ hội, kết quả chúng ngươi phụ thân Thiên Tầm Tật. Bỉ Bỉ Đông nói, nói cách khác, ngươi chỉ cần sử dụng này tấm thẻ, liền có thể đem Thiên Tầm Tật cái kia hỗn đản theo địa ngục giữa phục sinh trở về, làm ba ba phục sinh. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm này tấm thẻ, nàng trong lòng cuồng rung động. Mặc dù phụ thân xác thực rất khốn kiếp, nhưng là Thiên Nhận Tuyết nội tâm chỗ sâu còn là khát vọng trở thành một cái có được hoàn chỉnh gia đình hài tử, có chính mình phụ thân, mẫu thân yêu thương. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nói, ta nguyên bản kế hoạch là làm hắn cuối cùng phát sáng phát nhiệt một chút, làm hắn dẫn đầu công kích, hoặc là tại Hạo Thiên Tông lấy phong hào Đấu La tự bạo tới trọng thương Hạo Thiên Tông. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn dù sao cũng là ngươi phụ thân a, liền đem ngươi triệu trở về, làm chính mình phụ thân thẳng hướng liên quân dẫn đầu công kích, hoặc là tại Hạo Thiên Tông tự bạo. Mụ mụ như vậy hận bà bá sao? Thiên Nhận Tuyết lập tức có chút tê cả da đầu. Bất quá, mụ mụ hận Thiên Nhận Tuyết cũng có thể hiểu được. Nàng trong lòng hiện lên một tia ngọt ngào. Mụ mụ vì nàng buông xuống này thù hận, từ bỏ này cái kế hoạch, xem ra mụ mụ còn là yêu ta. Cảm ơn ngươi, mụ mụ. Thiên Nhận Tuyết nói, ta bắt hắn cho ngươi, hắn sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Ngươi muốn để hắn phục sinh cùng không phục sinh đều có thể. nhưng là đừng để hắn phục sinh lúc sau xuất hiện tại ta trước mặt là được. Bỉ Bỉ Đông nói, làm sao biết, Thiên Nhận Tuyết cũng không có sử dụng triệu hoán tạp, mà là lấy ra một sợi dây chuyền. Đem này tấm thẻ chớ vào dây chuyền sâu chuỗi tạp màng giữa. Nếu mụ mụ không yêu thích ba ba, ta liền không phục sinh hắn. Ta làm ba ba đổi một loại phương thức khác làm bạn Tuyết Nhi đi. Nói, tại Bỉ Bỉ Đông ánh mắt kinh ngạc hạ, Thiên Nhận Tuyết đem này sợi dây chuyền treo tại tuyết trắng cổ bên trên. Nàng ngọt ngào cười một tiếng, nói, này bộ dáng, Tuyết Nhi liền có ba ba mụ mụ bồi tiếp. Bỉ Bỉ Đông khóe mắt hơi hơi co quắp một chút, xem kia Trương Thiên Tầm tật tấm thẻ, lập tức hối hận vạn phần. Nàng liền không nên đem này Trương tấm thẻ giao cho Thiên Nhận Tuyết, càng hẳn là trực tiếp đem này tấm thẻ cấp xé a. Hiện tại được rồi, này cái đáng chết cầm thú, sau này ngày ngày đều cùng chính mình bảo bối khuê nữ rán rán. Chiến thời trạng thái, Thiên Nhận Tuyết lần nữa khôi phục thành Tuyết Thanh Hà về tới Gia Lăng Quan giữa. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy này bộ dáng rằng co cũng không có cái gì ý tứ. Nàng đưa tới một cái hồng y giáo chủ, viết xuống một phong khiêu chiến văn kiện nói. Đêm này phong khiêu chiến văn kiện giao cho Liên Quân Minh chủ An Nguyệt. Liền nói chúng ta Võ Hồn Điện muốn tìm chiến khiêu chiến bọn họ. Lấy hai bên giữa mạnh nhất đại bốn người tới một quyết thắng thua. Bỉ Bỉ Đông nói, tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ. Hồng y giáo chủ khom người lui ra. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một hoàn thuốc, trước vãng cung phụng. Nếu bàn về mạnh nhất bốn người, Liên Quân bên này có hai đại cực hạn, hai đại 98 cấp siêu cấp đấu la, mà Võ Hồn Điện bên này liền hơi chút kém một chút. Hai đại cực hạn, một cái 98 cấp kim ngạc cùng một cái 97 thánh long đấu la. Mặc dù đối diện bốn người giữa, có ba người là nội ứng, nhưng là bất kể nói thế nào, này diễn đến diễn tốt một chút a. Cho nên, Võ Hồn Điện bên này, cũng cần có hai cái siêu cấp đấu la mới được. Bỉ Bỉ Đông tiến vào cung phụng điện giữa, vừa lúc bao quát Thiên Trọng Hoàng tại bên trong thất đại cung phụng đều tại. Giáo Hoàng, có cái gì sự tình sao? Thiên Trọng Hoàng đứng tại Thiên Sứ Tượng Thần trước mặt hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông nói, làm Thánh Long cung phụng ra tới một chút. Lão Tam, ra đi, Thiên Trọng Hoàng nói. Thánh Long đấu la liền từ chính mình cung phụng điện giữa đi ra tới. Hắn là một cái tóc trắng xóa lão giả. Truyền thừa võ hồn là bạch giáp Thánh Long. Võ hồn phẩm chất không thể so với Lam Điện Bá Vương Long kém. Thiên Phú càng là tại Ngọc Nguyên Trấn phía trên. Cái này cũng chính là vì cái gì? Hắn có thể trở thành 97 cấp siêu cấp đấu la. Mà Ngọc Nguyên Trấn hiện tại còn kẹt tại 96 này một cảnh giới. Hắn tới đến đại sảnh lúc sau, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, hỏi nói, giáo hoàng, người tìm lão phu có cái gì sự tình đâu? Bỉ Bỉ Đông nói, Thánh Long cung phụng, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng đột phá 98 cấp sao? Thánh Long cung phụng nói, lão phu đã là nửa thân thể vùi vào đất bên trong người. Suốt đời thiên phú cực hạn liền tại này 97 cấp phía trên. Không dám hy vọng xa vời càng cao cảnh giới. Cho đến tận này, duy nhất cái chờ chết hai chữ. Giáo hoàng miện hạ, người hỏi này cái vấn đề làm cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông nói, ta có một viên siêu cấp đấu la đan. Có thể để ngươi dùng lúc sau. Vô điều kiện tấn cấp 98 cấp. Nhưng là ngươi về sau nghĩ muốn đột phá. Liền nhất định phải dựa vào này mai thuốc. Người tiếp nhận còn là không tiếp nhận đâu. Thánh Long đấu la hai mắt thiểm quá một đạo tinh mang. Thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói. Tiếp, ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.